bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến. Là các ngươi, năm đó đều gặp, nếu là ngày xưa các ngươi hoàn hảo thì, như vậy ngăn trở ta ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hiện nay có ý nghĩa sao? Ngao Thịnh nói rằng, thanh âm kia lạnh nhạt, vô tình, tàn khốc, không có một tia ấm áp, dường như muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ. Nếu không có lựa chọn, vậy thì cuối cùng phát sáng một lần đi, vùng cấm chi chủ tuy rằng nhìn rất nho nhã, thế nhưng, tính cách cương liệt, biết rõ sẽ không có thật kết cục, hay là muốn chiến, hắn đã ngã xuống, bây giờ có điều là nửa viên xương sọ thêm chấp niệm, triệt để tiêu tan thì lại làm sao, hắn không hề có một chút lưu luyến, cuối cùng bồi dưỡng đệ tử, nhìn hắn bị người ngăn chặn, có thể nào cam tâm, ha ha, ha ha ha, Ngao Thịnh cười to, vùng vũ trụ này đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào muốn sụp ra, cuối cùng, tiếng cười của hắn hóa sinh sát ý vô biên, liền muốn ra tay. Đạo hữu, hà tất lạnh lẽo như vậy, sát. Ý quá kinh người. Bỗng nhiên, một đạo tiên cửa mở ra, bàn vương âm thanh truyền ra. Hắn mặc dù nói đem ngày xưa ân tình trả hết, thế nhưng, nhìn thấy vùng cấm chi chủ muốn triệt để tiêu tan, vẫn là một trận thổn thức, không nhịn được muốn ra tay rồi. Bàn vương, xin mời sống chết mặc bây, Ngao Thịnh nói rằng. Ta nếu không đây, bàn vương hỏi. Đạo hữu, vẫn là theo ta đánh cờ một ván đi, có người mở miệng. Nguyên sơ tiên vương xuất hiện, mang theo một bàn cờ, đi tới bàn vương động phủ, đổ ở đây, khoanh chân ngồi xuống, không cho bàn vương ra tay, với hắn đối lập. Hay, hay, được, bàn vương âm thanh lạnh xuống. Hắn muốn ra tay, kết quả, Thái Thủy tiên vương cũng giá lâm, đứng hắn trước phủ đệ. Sau đó một cái tay mò về tiên môn nơi đó. Mấy vị đạo hữu, nếu cùng bản vương có giao tình, vậy hãy tới đây một tự làm sao? Thái Thủy tiên vương ra tay, truyền âm vùng cấm chi chủ chờ người. Một con tràn ngập hỗn độn tức giận bàn tay lớn, xuất hiện ở cửu thiên thập địa, tiến vào trong vũ trụ, đem vùng cấm chi chủ, thủy tinh xương sọ, màu vàng cốt trường chờ ngăn trở. Mấy cái lão quái vật cũng bất đắc dĩ, dù cho muốn liều mạng cũng không thay đổi được cái gì. Hiện tại cũng không chỉ một vị tiên vương muốn ra tay, khiến người ta cảm giác sâu sắc vô lực. Hiện tại, có thể giết ngươi đi. Ngao Thịnh tiên vương mở miệng, âm thanh càng ngày càng lãnh khốc. Ngao Thịnh lão thất phu, ngươi tới đi, hôm nay cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Thạch Hạo gầm thét, mang theo vô biên tức giận, còn có bất khuất chiến ý. Hắn phát điên. Nếu dự liệu được có thể sẽ chết đi, hắn triệt để không thèm đến xỉa. Lúc này, Thạch Hạo rất gian nan, một bên đang đối kháng với vô cùng đại đạo quy tắc nghiền ép, một bên muốn cùng Ngao Thịnh liều mạng. Nếu để cho ngươi sống quá tai nạn này, dù cho không phải tiên vương, thành tựu cùng thập hung gần gũi, cũng có thể hướng về ta khiêu khích. Thế nhưng hiện tại, ngươi có năng lực ra tay sao? Ngao Thịnh lạnh lẽo âm trầm. Ầm, một bàn tay lớn hạ xuống, hướng phía dưới đánh ra, muốn một trường đem Thạch Hạo chấn sát. Ngươi cho rằng ta thật không có một tia sức lực chống đỡ lại sao? Thạch Hạo nổi giận đùng đùng, mái tóc dài màu đen như là bắt đầu cháy rừng rực, đại phù hiệu đan dệt, liệt diễm hừng hực, hắn chịu đựng xung kích tiên vương cảnh thống khổ, về phía trước đánh giết một quyền. Cơ thể hắn không có vấn đề, đạt đến tầng thứ này, chỉ là nói hành còn không được, nguyên thần không có rèn luyện xong xuôi. Ầm, Ngao Thịnh tiên vương, con người sâu thẳm dọa người, hắn không chỉ có vận dụng tiên vương thân thể, còn ở vận dụng hắn cái thế đạo hạnh, nghiền ép hướng về Thạch Hạo. Còn, vào lúc này, một tiếng chuông vang, rung động chín tầng trời thập địa, một đạo ánh sáng óng ánh huy, đón lấy bàn tay lớn kia, cùng Thạch Hạo đồng thời đánh giết Ngao Thịnh tiên vương. Cho tới một bên khác, vùng cấm chi chủ cũng gấp, cùng Thái Thủy tiên vương liều mạng, muốn đi qua, giải cứu đệ tử với nguy nan thời khắc. Hả, thời khắc này, rất nhiều người kinh ngạc, chính là Ngao Thịnh tiên vương cũng ở nhíu mày, xem hướng về phía trước. Ầm, nơi đó bùng nổ ra ánh sáng óng ánh huy, hắn bàn tay này không có thể chấn sát Thạch Hạo. Một là bởi vì, Thạch Hạo phát điên, ở đây liều mạng, cơ thể hắn đến tầng thứ này, cứ việc đầy người là huyết, thế nhưng không thể bị người tùy ý hủy diệt. Đồng thời, còn có đoàn kia quang phát huy tác dụng cực lớn. Có một cô gái xuất hiện, phong thái tuyệt thế, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, cái trán dấu ấn lấp lóe. Trước người nơi đó có một chùm sáng, tiếng chuông không dứt, Diệp Khuynh Tiên, dĩ nhiên là nàng, xuất hiện ở đây. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu, chính là Thạch Hạo tự thân đều là con mắt lấp lóe. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, nói, Người mau mau rời đi, không muốn tham dự vào. Hắn biết, nhận thức những người kia ai tới cũng vô dụng, đây là tiên vương sát cơ, đều không phải là đối thủ. Có chút ý nghĩa, vô trung tiên vương binh khí chi hồn ở trên thân thể ngươi, mà ngươi hỗn độn một mảnh, mông lung hư vô, không nên thuộc về vùng thế giới này, cái thời đại này mới đúng, Ngao Thịnh tiên vương mở miệng. Điều này làm cho Thạch Hạo đều giật mình trong lòng, nhìn chăm chú Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên thở dài, nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ta nghĩ nhìn ngươi giấu chân, chứng kiến ngươi kỳ tích, chỉ là, ta đến quá sớm, chung quy phải rời đi. Ngươi đến tột cùng là ai, đến từ nơi nào? Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc. Ta không thuộc về ngươi cái thời đại này, ta nghĩ nhìn thấy phát sinh ở trên thân thể ngươi một chuyện, đôi này. Chuyện này đối với ta thời đại kia người tới nói phi thường trọng yếu, đáng tiếc, ta chứng kiến không tới. Diệp Khuynh Tiên rất đáng tiếc. Nghịch loạn năm tháng người không có kết quả tốt, không thay đổi được cái gì, chính mình cũng chung quy muốn tiêu vong. Ngao Thịnh Tiên Vương lạnh lùng nói. Ngươi, Thạch Hạo giật mình nhìn Diệp Khuynh Tiên. Không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là một dấu ấn, một đạo thức niệm, coi như tiêu tan thì đã có sao, không sợ. Diệp Khuynh Tiên đang cười, có chút sán lạn, nhưng cũng mang theo lệ quang, nàng thật sự rất muốn chứng kiến hoang tất cả, thế nhưng, không chờ được đến cái kia một ngày. Thời gian không cho phép, nàng nghỉ chân quá dài năm tháng. Nàng không phải cái thời đại này người, không nên xuất hiện ở trên đời này, ngăn trở ta giả, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, không dám ngươi là ai, đều phải chết. Ngao Thịnh Tiên Vương nói rằng, liền muốn ra tay. Tiên Vương ngạo mạn, giao cho ta đi, vô trung Tiên Vương binh khí chi hồn cùng ta có duyên. Còn một tiếng, to lớn chuông vang tiếng vang lên, đây là trên 9 tầng trời một chỗ vùng cấm bên trong. Có cường giả khủng bố thi pháp, một cái chuông lớn hiện lên, huyền ở trên không. Nó ở nổ vang, đồng thời, phát sinh sán lạn tiên đạo mưa ánh sáng, phải đem Diệp Khuynh Tiên trong tay khí linh lấy đi. Cái kia chuông lớn vốn là vô trung tiên vương binh khí, bây giờ thiếu hụt khí linh, bị gọi là trung thi, nó rơi vào một chỗ bên trong cấm địa sinh mệnh. Ầm, kinh thiên cuộc chiến, vùng cấm chi chủ, thủy tinh xương sọ chờ ở thái thủy tiên vương bàn tay. Lớn. Phát sinh mãnh liệt hào quang, muốn xé ra nơi đó chẳng vực. Mà bên này, nơi nào đó bên trong cấm địa sinh mệnh cường giả thôi thúc chuông lớn, cũng ra tay rồi, cướp đoạt khí linh. Đồng thời, Ngao Thượng Tiên Vương cũng ra tay, trực tiếp hướng về Thạch Hạo đánh ra, muốn triệt để giết chết, nơi này hỗn loạn tưng bừng, quá mức khủng bố. Hắn hóa tự tại, Thạch Hạo giống to, con mắt đỏ, không để ý tới vượt cửa ải chi kiếp. Mặc cho cái kia quy tắc chùm sáng từng đường chém về phía hắn. Mà hắn nhưng liều mạng, muốn cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ. Bởi vì, hắn nhìn thấy vùng cấm chi chủ bị áp chế hóa thành nửa viên trắng như tuyết xương sọ, mặt trên tràn đầy vết rách, muốn nổ tung. Hắn cũng nhìn thấy con kia bàn tay màu vàng óng, khớp xương gãy vỡ, không chống đỡ nổi. Cho tới giọt kia huyết nhãn cầu, còn có thủy tinh xương sọ, người trước huyết dịch sắp khô cạn. Người sau thiên linh cái xuất hiện chỉ động, muốn triệt để diệt. A, Thạch Hạo giống to, hắn phát huy ra thập hung cấp bậc sức chiến đấu. Đồng thời, ở đây diễn biến, hắn hóa ra liễu thần, hắn hóa ra côn bằng, hắn hóa ra lôi đế, hắn hóa ra chân hoàng. Sau đó, những này bóng người dung hợp làm một, đi vào trong cơ thể hắn. Hắn gào thét, con mắt đỏ đậm, chém giết Ngao Thịnh Tiên Vương, nhằm phía Thái Thủy Tiên Vương nơi đó. Hắn hóa tự tại. Là một môn kỳ công, có thể hóa đến người khác pháp tướng, thế nhưng, Thạch Hạo chung quy là ở vào gian nan nhất bước ngoặt trên, ứng đối tiên vương hạo kiếp, còn muốn liều mạng Ngao Thịnh Tiên. Vương, căn bản là lực bất tòng tâm. Hắn dù cho thật sự hóa ra một chút bóng người, thế nhưng, vẫn không địch lại, hắn đặt chân thập hung hàng ngũ, hắn hiện đang sử dụng như thế công pháp rất tà môn, may mà hắn hiện tại trạng thái không đúng, nếu không, còn là một phiền phức. Vẫn tiên lĩnh bên trong, có sinh linh nói rằng, còn, tiếng chuông văng vẳng vừa vang, Diệp Khuynh Tiên thở dài, bóng người của nàng phai mờ, bởi vì cái gọi là khí linh bị người lấy đi, đi vào chiếc chuông lớn kia bên trong. Nàng dựa dẫm, chính là này tiên đạo thần hình vô trung tiên vương binh khí chi hồn, nhưng hiện tại nó bị lấy đi. Ngăn trở ta đạo giả, chết, Ngao Thịnh Tiên Vương bàn tay lớn bay ngang qua bầu trời, dễ dàng, liền xuyên thủng Diệp Khuynh Tiên thân thể. Nàng lập tức hóa thành mưa ánh sáng tản ra. A, không, Thạch Hạo giống to. Không cần thương tâm, không cần khổ sở, Ta vốn là nên tiêu tan, này không phải ta thân, có điều một tia thức niệm mà thôi. Ta trong tương lai, hay là, chung có một ngày, còn có thể lại gặp lại. Diệp Khuynh Tiên âm thanh truyền đến, mang theo tiếc nuối, mang theo thất vọng, còn có sầu não, nàng liền như thế tiêu tan. Răng rắc, đột nhiên, Thạch Hạo bên người, có một chiếc nhẫn nổ tung, đó là năm đó đại trưởng lão đưa cho hắn đồ vật. Ầm, từ bên trong càng lao ra một bóng người, rất khô khô, toàn thân vàng óng ánh, mang theo khí thế mênh mông, gánh vác vàng óng ánh cánh chim. Đây là một cái hình người sinh linh, có thể cánh chim che trời, hắn chặn lại rồi Ngao Thịnh Tiên Vương, lời nói khàn khàn, âm thanh trầm thấp, nói, giết. Chết Cửu Thiên Đồng Nguyên cổ giới Tiên Vương cây non, người cũng thật xuống tay được, đây là một biến cố, tất cả mọi người đều rất giật mình. Đây là người nào, chỉ có Thạch Hạo biết, năm đó hắn đi lấy thân là trùng con đường, đại trưởng lão dẫn hắn đi rất nhiều tạo hóa địa, tìm kiếm cơ duyên. Cái này sinh linh là từ nơi nào đó bên trong hang cổ xương khô trồng dưới đào móc ra, không thuộc về kỷ nguyên này. Thế nhưng, Thạch Hạo cũng không biết lai lịch của người nọ. Hắn biết, cái này khô héo người còn có một hơi, còn sống sót, thế nhưng cũng không có dự định để hắn ra tay, bởi vì tiên vương muốn giết người, không người nào có thể ngăn trở. Lại như là hắn không hy vọng vùng cấm chi chủ bọn họ liều mạng như thế, hắn cũng không muốn người này đặt chân. Lo lắng cái này sinh linh uổng mạng. Hai cái kỷ nguyên trước Côn Bằng Vương, Ngao Thịnh Tiên Vương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, liền hắn đều cảm giác sâu sắc bất ngờ. Thạch Hạo nghe nói, nhưng là giật nảy cả mình, cái này khô héo bóng người vàng óng, lại có lớn như vậy lai lịch, so với thập hung bên trong Côn Bằng mạnh hơn, Ngao Thịnh, ngươi quá, Côn Bằng Vương nói rằng, a, bản vương muốn ra tay, ai có thể ngăn trở, ai dám đã nói, khoan nói ngươi từ lâu là cái người chết. Chính là còn sống sót, cũng ngăn cản không được ta, Ngao Thịnh Tiên Vương bá đạo cười gằn. Những người khác được nghe, đều một trận kinh dị, Côn Bằng Vương gặp nạn, có điều, nghe đồn xác thực là nói hắn từ lâu chết đi. Côn Bằng Vương một tiếng thở dài, hắn không có. Lại che giấu, hắn chỉ là một đạo chấp niệm, mà thân thể nhưng cũng lít nha lít nhít, khắp nơi là vết thương, từ lâu chia năm xẻ bảy, có điều bị mạnh mẽ ghép lại với nhau. Cái gọi là chấp niệm, chính là chưa từng tiêu tan dấu ấn, nhưng vĩnh viễn không thể chân chính thức tỉnh, không thể phục sinh trở lại đỉnh cao. Chặn ta đạo giả, giết không tha, Ngao Thịnh Tiên Vương quát lên, cương mãnh ra tay, thô bạo vô song, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản, chính như hắn nói tới như vậy, chính là Côn Bằng Vương thời điểm toàn thịnh đến rồi, cũng khó nói ngăn cản hắn. Ầm, Côn Bằng Vương thân thể nứt ra rồi, đó là ngày xưa vết thương cũ. Hắn không thể tạo thành hoàn hảo chân thân. Cũng trong lúc đó, một bên khác, vùng cấm chi chủ, màu vàng cốt trưởng chờ liều mạng, kết quả tất cả đều phát sinh vang lên giòn giã, sau đó vỡ vụn, ở đây rơi rụng. Không, Thạch Hạo kêu to, con mắt đỏ đậm. Ầm, đồng dạng, thủy tinh xương sọ cũng vỡ nát, mà giọt kia huyết nhãn cầu thì lại khô héo. Không người nào có thể chặn Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, bọn họ không thể chiến thắng. Thạch Hạo gầm rú, nhìn thấy Côn Bằng Vương giải thể, nhìn thấy vùng cấm chi chủ vỡ nát, nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên hóa thành mưa ánh sáng rời đi, hắn như cái kia dã thú bị thương, gầm thét lên, gào thét, nổi giận đùng đùng, hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng phồn thịnh sức mạnh tỏa ra, ở tăng vọt, ở nổ tung, thúc đẩy hắn muốn hướng về tầng thứ càng cao hơn tiến hóa. Ngăn trở hắn, vẫn đúng là có chút ý tứ, ở trong tuyệt. Cảnh bạo phát. Muốn vượt cửa ải thành công sao, Thái Thủy Tiên Vương mở miệng. Thời khắc này, Ngao Thịnh Tiên Vương bàn tay lớn đánh xuống, Thái Thủy Tiên Vương quyền ấn cũng oanh đến. Không chỉ như vậy, một cỗ khác Tiên Vương lực mở rộng, Nguyên Sơ Tiên Vương cũng xuất kích, chập ngón tay như kiếm, chém xuống đến, tiên quang ngàn tỷ lớp, vẫn tiên lĩnh, nơi này tộc chủ lạnh lùng nhìn chăm chú. Sau đó xuất quan, trong tay cầm một đoạn tàn tháp, nói, vừa có nhân quả, liền triệt để ở hôm nay chấm dứt. Hắn cũng ra tay rồi, không muốn Thạch Hạo thành công, phải đem hắn giết chết ở đây. Đùng, hắn lấy ra một tòa tàn tháp, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới, trắng nõn như tuyết, cùng ngày xưa tiểu tháp chất liệu rất giống, trên thực tế vốn là tiểu tháp không trọn vẹn một phần. Ầm, trời long đất lở, Thạch Hạo đang trùng kích, ở chống lại, đang liều mạng, thế nhưng người trong có lúc cạn kiệt, hắn ở vượt cửa ải trong quá trình, vô lực nghịch thiên. Dù sao, hắn còn không phải tiên vương, hắn bị Ngao Thịnh, Thái Thủy,